Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, 105 bị tập kích thuyền viên. 1/2. Dressrosa ở vào tân thế giới, một cái quốc gia. Diện tích mặc dù không lớn, bất quá nhưng ở chung quanh đại danh đỉnh đỉnh, đã từng không sùng thượng vũ lực quốc độ. Bởi vì Doflamingo diễn biến thành như bây giờ hải tặc quốc độ, từng cái để đạt Đức Louis lo tát người, cũng có thể tại bến tàu vị trí, đã nghe đến hương hương mùi, thích cùng cảm xúc mạnh mẽ cùng đồ chơi quốc. Mũ rơm một nhóm tất cả nhân viên cùng với hai cái băng hải tặc thuyền trưởng, còn có Kinemon, tất cả nhân viên đã đến gần Dressrosa, đi Green Beach giao thiệp nhân viên. Trên lý thuyết cùng nguyên tắc không có gì thay đổi. Chẳng qua là Usopp thay đổi một cái linh hồn mà thôi. Cho nên, chúng ta chuyến này mục đích là được. Chấm ngoặc kép, Lo, Luffy đã đi. Chấm ngoặc kép, tại Lo nói rõ nhiệm vụ thời điểm, bị Dressrosa hấp dẫn mấy người, đã sớm rời đi. Hỏng bét, Sanji cũng không thấy. Nami chợt phát hiện, có thể dựa vào gia hỏa, lại cùng Luffy cùng một chỗ tiến vào Dressrosa sau đó. Cái này nên làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Chopper cùng Brook hai cái này chuẩn bị ngừng tay Thousand Sunny nhân viên, cũng bắt đầu lo lắng. Usopp ở trên thuyền thời điểm, ngay tại Luffy cùng Doflamingo giao thiệp trong, bước đầu báo cho biết Luffy ca ca hắn hỏa quyền A Thiêu Thiêu quả thực rơi vào Doflamingo trong tay, hơn nữa dùng cái này tới hấp dẫn Luffy hành động. Đương nhiên, Usopp cũng cùng Luffy nói rõ, mình muốn cái này một viên ác ma quả thực ý tưởng. Tại không có người nào nguyện ý ăn viên này ác ma quả thực tình huống, Luffy sảng khoái đồng ý. Usopp mục đích, đầu tiên là Green Beach, sau đó mới là sân đấu. Usopp nhớ Thiêu Thiêu quả thực ra sân thời gian thật buổi tối, đầy đủ Usopp tiêu phí. Còn lại sự tình, chính là cắt lấy thẻ Doflamingo gia tộc thẻ cùng với bây giờ còn đang trong lòng đất nhà máy. Usopp đối với nơi đó cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Usopp, chấm ngoặc kép, làm gì, chấm ngoặc kép, cùng chúng ta cùng một chỗ ngừng tay đi. Chấm ngoặc kép, không được, ta còn phải đi Green Beach đây. Chấm ngoặc kép, Sanji tên ngu ngốc kia lại đi Dressrosa. Green Beach đặc biệt kéo nam liền. Chấm ngoặc kép, lề mề nửa ngày. Ba người không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh. Ba người thực lực cũng không phải phi thường yếu. Quyết định nói, rất nhiều sự tình đều sẽ có ý nghĩ không ra hiệu quả. Dressrosa, đi Green Beach cầu lớn bên cạnh. Usopp cùng Lo ở chỗ này tạm thời hỏi thăm tin tức. Trừ cái đó ra còn có Caesar cùng Robin hai người. Nghe điếm trưởng đối với Green Beach cùng với tòa kia cầu lớn miêu tả, Usopp không có gì lộ vẻ xúc động. Green Beach nguy hiểm chẳng qua là nhằm vào một chút yếu tiểu gia hỏa. Này này, lập tức thay đổi địa điểm giao dịch. Người nên vì con tin an toàn cân nhắc a. Caesar nghe xong điếm trưởng hoàn toàn không biết Green Beach tình huống. Đó là bởi vì chỉ có đi qua Green Beach nhân tài biết rõ. Mà điếm trưởng cũng không nhận ra đi qua Green Beach còn có thể trở lại gia hỏa. Địa điểm không thay đổi. Chấm ngoặc kép, đều tới đây. Các ngươi cũng đừng mù nói nhau nhau. So với cái này, ta để ý hơn là cái này quốc gia tình trạng. Chấm ngoặc kép, rõ ràng nhất quốc chi quân đột nhiên thối vị. Chấm ngoặc kép, kết quả trên thành trấn lại còn là một mảnh an lành. Chấm ngoặc kép, đây hoàn toàn ra ngoài ta dự liệu. Đang khi nói chuyện, Robin kéo kéo mang trên đầu mũ. Hả? Usopp cũng không có xoay người. Bất quá bởi vì Robin kỳ quái động tác, Usopp vẫn là hiếu kỳ liếc mắt nhìn. Ba gã người mặc màu trắng áo dài, không nhìn ra tướng mạo cùng giới tính người, đang đi ngang qua nơi này. Tựa hồ so tại Mariezoa thấy đám người kia cường đại không ít a. Chấm ngoặc kép, Usopp thấy cái này loại trang điểm ra mặt thời điểm, liền đã biết bọn họ lai lịch. Chính phủ thế giới CP trong tổ chức cấp bậc cao nhất. CP không, bất quá cái tổ chức này bởi vì tác chiến tính đặc thù, cho nên thành viên so CP9 nhiều rất nhiều. Dù sao bọn họ nhiệm vụ trừ thiên long nhân ở ngoài, còn có là cùng quân cách mạnh giao thủ. Quân cách mạnh số lượng nhiều như vậy, chỉ dựa vào đơn giản mấy cái hoặc là mấy chục người, nghĩ như thế nào đều là không quá có thể. Mặc dù nói toàn bộ CP không đến CP9 đều sẽ có ám sát quân cách mạnh cán bộ kế hoạch, nhưng là cầm đầu cơ bản đều là CP không. Usopp tại thấy Sabo trên cái đảo kia, gặp qua Rob Lucci. Hiện tại ba người này Usopp cũng không có phát hiện Lucci thân ảnh. Không cần lo lắng, chấm ngoặc kép, Usopp nhàn nhạt lời nói truyền tới. Để ở một bên có chút cảnh giác Robin hơi khẽ thở vào một cái. Ba người từ Usopp đám người ngồi bàn ghế vừa đi qua, cũng không có xảy ra cái gì. Nghỉ ngơi một chút sau đó, chuyển giao tiểu đội bắt đầu hành động. Đi Green Beach, tới, chấm ngoặc kép, Usopp vừa kéo sau lưng anh Lạc, từ từ đi về phía trước đi. Oanh sông phá mặt nước mà ra đấu ngư, không chỉ có lớn vô cùng thậm chí còn đặc biệt cường hãn. Đây cũng là cây cầu kia được gọi là tử vong chi cầu nguyên do. Thật là bất hạnh, chấm ngoặc kép, tại tử vong chi trên cầu, gặp phải hai cái tử vong danh hiệu gia hỏa. Không có sử dụng bất kỳ kiếm kỹ, chẳng qua là tùy ý hướng lên vung lên. To lớn đấu ngư đều một điểm mà hai. Hiện tại quả thật tương đối hài hước cảm tử vong chi trên cầu có một cái tử vong ngoại khoa y sinh. Còn có một cái tử vong tay súng bắn tỉa. Lo không có có động tác gì. Hắn năng lực dùng càng nhiều đối với thể lực tiêu hao cũng liền càng lớn. Là chờ một chút toàn lực chuẩn bị chiến đấu Doflamingo. Trafalgar lo hiện tại cần làm là được giữ gìn thể lực. Một cái, hai cái, mười cái. Đấu ngư ưa thích nhảy ra mặt nước công kích. Nhưng là mỗi một lần công kích, đều tại còn không có đến gần cầu lớn thời điểm, liền bị Usopp giết chết. Cầu lớn bốn phía phẳng phất dâng lên to lớn pháo hoa yến hội. Nửa giờ sau, Usopp bốn người đến Green Beach, dấu vết kéo liền đến nơi này. Chấm ngoặc kép, đứng ở cầu lớn phần cuối, lo nhìn trên đất dấu vết. Đối với mới vừa xuất thủ tập kích đấu ngư thời gian, còn rõ mồn một trước mắt. Đối với cái này nhiều chút, lo có chút hiếu kỳ. Dù sao quyết chiến thời gian đã đến, hắn không nghĩ ra hiện tại cái gì ngoài ý muốn. Usopp biết rõ những thứ này đều là tiểu nhân tộc làm. Nhưng là Usopp cũng không có giải thích, hắn cũng không tiện giải thích. Rất nhanh mọi người liền phát hiện mắc cạn ở trên đảo quân hạm. Nhìn bị thương trình độ cũng không phải rất lớn dáng vẻ. Rời giao thiệp thời gian, càng ngày càng gần. Bruce, Usopp trên người ấu nhi điện thoại trùng vang lên. Usopp mang trên mặt nghi hoặc không hiểu thần sắc. Khoảng thời gian này, Dressrosa nội ứng nên sẽ không phát sinh cái gì cần thông báo sự tình mới đúng a. Đối với cái này đoạn nội dung cốt truyện, Usopp vẫn tính là tương đối giải. Bruce biết rõ cú điện thoại này trùng trừ Luffy đám người. Chính là mình đã từng thuyền viên. Chẳng lẽ nói. Kết kẹp khục, thuyền trưởng sao, người nào, chấm ngoặc kép, Usopp đã nghe không ra là ai thanh âm, bất quá có thể xác định là, chính mình thuyền viên xảy ra chuyện, thần sắc trong nháy mắt ngột ngạt, cố gắng áp chế giận dữ để cho Usopp nhìn người lạ chớ tới gần, mau cứu ta, thuyền, lớn lên, khục, chấm ngoặc kép, Tago cùng còn lại, thuyền viên đều bị đánh bại. Chấm ngoặc kép, thật là đau. Chấm ngoặc kép, điện thoại trùng đầu kia. Đứt quãng truyền tới thanh âm. Nhìn bị thương tương đối nghiêm trọng. Các ngươi ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, Usopp trong thanh âm không có từng tia hỏa khí tồn tại. Lạnh lẽo dọa người. Không, biết rõ. Nơi này là băng hải tặc kít chỗ ở. Chấm ngoặc kép, người tập kích chỉ có một người. Chấm ngoặc kép, khu A. Kết kẹp điện thoại trùng cắt đứt, ánh nắng rực rỡ trong cuộc sống. Usopp cũng không có cảm giác có nhiều thoải mái. Lo, tiếp theo nơi này giao cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, ta sẽ đi ngay bây giờ phá hủy nhà máy. Sau đó đi trước tìm ta thuyền viên đoàn. Chấm ngoặc kép, Usopp hướng về phía Lo nói. Không thành vấn đề, ta sẽ dùng điện thoại trùng thông báo mũ rơm đương ra nơi này tình trạng. Chấm ngoặc kép. Lo mới vừa nói xong, Usopp liền không kịp chờ đợi đạp ghé Poe hướng Dressrosa bay đi. Dù là Usopp biết rõ, bây giờ gấp cũng không có tác dụng gì. Dù sao thủ hạ thuyền viên đoàn đã rời đi một ngày. Coi như Usopp tại nghịch thiên, cũng không khả năng trong thời gian ngắn đuổi kịp. Hiện tại hắn chỉ có thể xuống đến trong lòng đất bến tàu đi. Trực tiếp phá hủy nơi đó nhà máy. Vừa hướng với đồng minh sự tình có chút giải thích. Một bên cũng là Usopp đối với người nơi nào tạo ác ma quả thực. Cũng rất có hứng thú. Sau đó tốt nhất chính là dùng Thousand Sunny đuổi theo. Quả thực không được. Usopp chỉ có thể nghĩ biện pháp đoạt lấy một chiếc thuyền hải tặc. Đối với thuyền viên đoàn rốt cuộc tao ngộ cái gì? Usopp không biết. Nhưng là Usopp biết rõ. Kít cùng ngoài ra hai cái siêu tân tinh liên thủ chuẩn bị giết chết tóc đỏ thời điểm. Từ trên trời hạ xuống một cái tự sát tứ hoàng. Bách thú Kaido. Từ chỉ có tin tức đến xem. Usopp không có cách nào chắc chắn chính mình thuyền viên có phải hay không còn sống. Oành oành oành ghé Poe trên không trung nhanh chóng đi tới. Usopp hiện tại cần tranh đoạt từng giây từng phút. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.